Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 trời xanh tha cho ai? 3. Sự tình như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Phó hiệu trưởng trong văn phòng, Hoắc Nghiệp Thụy có chút hoảng loạn về phía Hoắc Bình Xuyên xin giúp đỡ. Hiện tại trong trường học đều ở truyền ta là trước tiên bắt được thi cuối tháng đáp án. Mới khảo đệ nhất, hắn thanh âm càng nói càng tiểu. Còn theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh một chút. Sợ bị người nghe được, nói đến cùng chính mình cũng có chút chột dạ. Thi cuối tháng toán học cuốn cuối cùng một đạo phụ gia đề xuất hiện in ấn sai lầm. Đề mục hẳn là vô giải tin tức đã truyền khắp cả năm cấp. Đề mục này là quyết định niên cấp đệ nhất cùng đệ nhị xếp hạng mấu chốt đề mục. Được xưng cả năm cấp chỉ có một người làm đúng rồi siêu cấp nan đề. Hoắc Nghiệp Thụy còn bởi vì làm đúng rồi đề này bị các ban toán học lão sư trọng điểm đề ra một chút danh, này tin tức vừa ra tới, lập tức ở trong toàn khối nổ tung nồi. Hoắc Nghiệp Thụy hoàn chỉnh không có lầm mà viết ra nguyên đề mục chính xác đáp án sự tích lập tức trở nên ý vị sâu xa lên, hơn nữa hắn bị đề cử đi học lưu trình không hợp lý vấn đề. Này sau lưng môn đạo, chính là không dành thế sự học sinh đều có thể đoán được cái một vài tới. Đặc biệt là 7 ban cùng 8 ban kia hai hỏa lưu manh. Ngày thường chính là không có việc gì tìm việc chủ, huống chi này còn động tới rồi bọn họ tân nhiệm lão đại trên đầu. Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ trực tiếp đổ ở cửa thang lầu. Cùng trước kia đổ đồng học muốn yên tiền giống nhau, đem đi ngang qua đồng học một đám ngăn lại. Bất quá lúc này đây, là sinh động như thật mà cùng đại gia phổ cập khoa học Hoắc Nghiệp Thụy cầm sai đề mục lại làm ra. Chính xác đáp án quang huy sự tích, bái bọn họ ban tặng, chuyện này không chỉ có vận tốc ánh sáng truyền bá, lại còn có truyền đến đặc biệt khó nghe. Hoắc Nghiệp Thụy nguyên lai bởi vì giải ra đề này mà ở trong trường học có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Cố tình Quách Đương Lập này băng nhân còn đều là có tiếng quát tháo đấu đá. Dầu muối không ăn, Hoắc Nghiệp Thụy liền tìm bọn họ lý luận cũng không dám mơ siêu Hoắc Bình Xuyên ngồi ở bàn làm việc. Mặt sau, thật mạnh chụp một chút cái bàn, vững vàng thanh âm nói. Trịnh Bằng Khinh cái kia cầu đồ vật, sự tình phát sinh sau. Hoắc Bình Xuyên phản ứng đầu tiên là trước phong tỏa tin tức. Lão sư bên kia đều hảo thuyết. Ai không được cho hắn một cái mặt mũi, thiên cái kia Trịnh Bằng Khinh, chính khí lẫm nhiên mà tới một câu, lão sư đã dạy chúng ta, đệ tử tốt là không thể nói dối, đem Hoắc Bình Xuyên tức giận đến thiếu chút nữa đương trường xỉu. Đi qua đi hắn lén ngăn lại Trịnh Bằng Khinh dùng hiệu trưởng quyền uy đối hắn tạo áp lực. Trịnh Bằng Khinh giáp mặt rõ ràng biểu hiện đến kinh sợ. Luôn miệng nói hắn sẽ nghĩ kỹ. Không nghĩ tới vừa chuyển quá thân liền đem tin tức tuyên dương đi ra ngoài. Hoắc Bình Xuyên cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tổng cảm thấy lần này học sinh đặc biệt khó mang, đặc biệt không hảo lừa dối. Hoắc Nghiệp Thụy gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên, giọng căm hận nói, Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển chính là một đám. Hắn khẳng định là cố ý, Hoắc Bình Xuyên đôi mắt hơi hơi mị lên. Lộ ra một tia hung ác nham hiểm, hai người kia, ta sẽ không cho bọn hắn hảo trái cây ăn, nhưng lúc này Hoắc Nghiệp Thụy càng để ý vẫn là chính. Mình tình trạng, khiếp nói, ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người đưa cho ta đề mục rõ ràng đều là chính xác, vừa nói khởi việc này. Hoắc Bình Xuyên sắc mặt cũng rất khó xem, bất quá làm trò nhi tử mặt. Hắn vẫn là tận lực làm chính mình biểu hiện đến chấn định một ít. Đè nặng thanh âm nói. Bước đầu suy đoán, có thể là đóng dấu thời điểm không cẩn thận ấn tới rồi bàn phím. Quấy giày sắp chữ kia sai lầm thái cổ quái. Chỉ có mấy cái văn tự biến hóa. Không nhìn kỹ để nói. Chính là ra đề mục chiêm khang tất cũng không tất phát hiện được. Cố tình kia mấy cái mấu chốt chữ biến đổi. Chỉnh nói để ý tư tất cả đều thay đổi, xong việc chiêm khang tất riêng lại thẩm tra đối chiếu một chút trong máy tính lưu trữ. phát hiện nguyên văn đương cũng không sai lầm. Cuối cùng đoán tới đoán đi, chỉ có thể quy kết vì đóng dấu thời điểm làm lỗi. Bởi vì thập nhị chung bài thi đều là dùng chính mình máy in đóng dấu ra tới. Có khả năng nhất tình huống chính là đóng dấu trong quá trình ai không cẩn thận đụng phải bàn phím. Thay đổi hồ sơ nội dung, Hoắc Nghiệp Thụy nghe xong như vậy cái kết luận cả người đều ngây dại. Này cũng quá xảo đi. Lúc này đây vận khí là có điểm không tốt, Hoắc Bình Xuyên thở dài. Thì thật nơi nào là có điểm không tốt, hắn làm giáo dục sự nghiệp nhiều năm như vậy, liền không gặp phải quá loại sự tình này. Nhưng là trừ bỏ trùng hợp, bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì khác giải thích. Hoắc Nghiệp Thụy cả người đều thực bất an. Ba, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Ta nghe nói Lâm Nhã Chí muốn đi cử báo chúng ta. Đây là không phải thật sự. Người có thể hay không có việc à? Hoắc Bình Xuyên thấy nhi tử cơ hồ muốn rối loạn một tấc vuông. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoảng cái gì? Người cảm thấy ta yêu cầu sợ kẻ hèn một cái lão sư sao? Hoắc Bình Xuyên một bên nói một bên theo bản năng mà xoa xoa ngực. Bị Lâm Nhã Chí đá vị trí còn tại ẩn ẩn làm đau. Ở phát hiện toán học đề mục có vấn đề lúc sau. Lâm Nhã Chí thiếu chút nữa lại muốn ẩu đả hắn. Cuối cùng tuy rằng bị Lâm Khiển cấp ngăn cản xuống dưới. Nhưng là cũng đủ làm hắn chật vật bất kham mơ siêu. Hoắc Bình Xuyên thanh âm càng thêm lãnh lệ. Lâm Nhã Chí muốn thật sự đi cử báo càng tốt, ta khiến cho hắn hoàn toàn thấy rõ ràng minh bạch, thập nhị trung hiện tại là ai ở làm chủ. Hoắc Nghiệp Thụy thấy hắn ba ba không chỗ nào sợ hãi bộ dáng, tâm thần hơi định, nói, thật vậy chăng, chúng ta thật sự sẽ không có việc gì sao? Hoắc Bình Xuyên thấy nhi tử không điểm khí chàng bộ dáng. Đối hắn khó tránh khỏi có chút bất mãn, nhưng lại sợ hắn tự loạn đầu trận tuyến. Hơi suy tư, nói, xem ra là thời điểm làm ngươi biết một ít việc. Dứt lời vẫy tay đem hắn gọi vào trước người. Thấp giọng nói, mặt trên quan hệ ta đã sớm chuẩn bị hảo. Đừng nói Lâm Nhã Chí cái kia phế vật. Chính là toàn giáo lão sư cùng đi cử báo đều không động đậy ta. Hoắc Nghiệp Thụy sửng sốt. Thật vậy chăng? Hoắc Bình Xuyên cười lạnh. Bằng không ngươi cho rằng ngươi cái kia cử đi học đề cử danh ngạch là như thế nào tới? Họ Khâu sang năm liền về hưu. Hắn nói đã không dùng được. Thượng cấp đơn vị đã sớm sửa lấy ta là chủ. Hiện tại ở trong trường học, lời nói của ta mới là thánh chỉ. Hoắc Nghiệp Thụy tức khắc vui vẻ. Sinh ra một loại sắp có ngôi vị hoàng đế có thể kế thừa ảo giác. Khâu hiệu trưởng cũng quản không được ngươi sao? Hoắc Bình Xuyên suy một tiếng. Ngươi xem lần này họ Khâu dám truy cứu ta sao? Lão gia hỏa so với kia giúp lão sư sẽ xem tình thế. Biết hiện tại ai cũng không động đậy ta, hắn nói khóe miệng rét run. Nếu không phải không muốn làm đến quá rõ ràng. Lâm Nhã Chí nhi tử căn bản liền bị đề cử đi lên cơ hội đều không có. Không nghĩ tới người này không biết tốt xấu, còn lấy oán trả ơn, cũng dám tới tìm ta phiền toái. Nếu như vậy, ta khiến cho hắn nhìn xem đắc tội ta là cái gì kết cục lúc này. Hoắc Nghiệp Thụy cuối cùng hoàn toàn yên lòng, trên mặt lộ ra một tia đắc sắc, nói như vậy liền thật tốt quá. Họ Lâm phụ tử khinh người quá đáng. Ba, ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ, ta làm việc không cần ngươi tới giáo. Hoắc Bình Xuyên nâng một chút mí mắt, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Ngươi dùng nhiều điểm công phu làm tốt chuyện của ngươi, đừng kéo ta chân sau là đến nơi. Hoắc Nghiệp Thụy cổ rụt một chút, ủy khuất nói, ba, chính là hiện tại trong ban đồng học đều không thế nào cùng ta nói chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Bình Xuyên không thể nhịn được nữa mà chụp hắn đầu một phen. Đáp án đều bắt được ngươi trước mặt, ngươi còn có thể sao sai, này có thể quái ai? Hoắc Nghiệp Thụy hậm hực, ta như thế nào biết sẽ xuất hiện loại sự tình này? Hắn không dám nói thẳng, kia nói để hắn vốn dĩ cũng sẽ không. Đáp án đều là bối xuống dưới, đừng nói hắn khảo thí thời điểm chỉ thô thô đảo qua. Liền tính nghiêm túc thẩm đề, hắn phỏng chừng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. rốt cuộc là thân sinh nhi tử. Hoắc Bình Xuyên cuối cùng không bỏ được lại đánh hắn. Thuận nửa ngày khí, nói, những cái đó học sinh ngươi liền không cần lý. Đều là chút không nhãn lực thấy. Người nào đáng giá kết giao đều sẽ không phân biệt. Ngươi thiếu lãng phí thời gian ở này đó nhân thân thượng. Chờ cử đi học danh ngạch định ra tới. Ngươi về sau chính là ép đại bạn cùng trường. Này đó còn không biết khảo chạy đi đâu phế vật về sau còn không biết xứng không xứng cùng ngươi làm. Bằng hữu đâu, Hoắc Nghiệp Thụy mặc sức tưởng tượng một chút Hoắc Bình Xuyên cho hắn miêu tả viễn. Cảnh, nhịn không được vui mừng ra mặt, nói, ta đã biết, ba, bởi vì không hợp lý đề cử cùng hư hư thực thực trước tiên bắt được hai việc. Hoắc Nghiệp Thụy trong khoảng thời gian này ở trong trường học thực không được ưa thích. Liền luôn luôn đoàn kết hữu ái trọng điểm ban đồng học đều đối hắn lạnh lẽo. Đối này hắn vốn đang có chút nan kham, chờ đã biết Hoắc Bình Xuyên thế lực lúc sau. Hoắc Nghiệp Thụy ấn phụ thân dạy dỗ, chỉ qua loa lấy lệ nói chính mình đã làm cùng loại đề mục. Không nhìn kỹ đề liền viết ra tới. Kết quả phát hiện các lão sư quả nhiên không dám quá nhiều truy cứu. Đồng học liền càng lấy hắn không có cách nào. Hoắc Nghiệp Thụy nguyên lai về điểm này thấp thỏm lo âu biến mất. Một sửa cẩn thận chặt chẽ nhân thiết, không nói vênh váo tự đắc, nhưng là chột dạ là tuyệt đối không có. Cùng đồng học nói chuyện tư thái cũng cao không ít, chọc đến các bạn học càng thêm bất mãn, nhưng là học sinh bất mãn dao động không được Hoắc Bình Xuyên mảy may. Không hai ngày, tin tức truyền đến, kinh ủy ban chiêu sinh tỉnh xét duyệt đánh giá. Hoắc Nghiệp Thụy tổng hợp biểu hiện ưu tú, thành tích càng là xông ra. Chiêu sinh làm quyết định đề cử hắn làm thập nhị trung duy nhất cử đi học sinh. Thập nhị trung một mảnh ồ lên, Hoắc Nghiệp Thụy đề cử trình tự hư hư thực thực làm rối kỳ cương sự tình truyền đến ồn ào huyên náo. Qua loa lấy lệ lý do cũng không thể làm người tin phục. Đại gia nguyên tưởng rằng sau lưng chủ đạo chuyện này người hẳn là có điều thu liễm mới đúng. Nhưng ai cũng không dự đoán được, sự tình thế nhưng vẫn là dựa theo đại gia nhất không muốn nhìn đến tình huống phát triển. Đừng nói học sinh, chính là cao tam nhậm khóa các lão sư đều thực ngoài ý muốn. Vốn dĩ ra những việc này về sau, mọi người đều cho rằng ít nhất Khâu hiệu trưởng hẳn là sẽ ra tới vì Lâm Khiển chủ trì công đạo. Nhưng là cuối cùng kết quả này, vẫn là Khâu hiệu trưởng cùng đại gia tuyên bố. Hơn nữa nhìn ra được tới, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Lúc này đại gia mới hậu chi hậu giác mà ý thức được. Một đoạn này thời gian tới nay, trong trường học phát sinh đủ loại không tầm thường sự kiện sau lưng quyền lực biến thiên. Nhạy bén điểm lão sư không nói đã sớm đứng thành hàng. Ít nhất cũng bo bo giữ mình, mà qua hướng cùng Hoắc Bình Xuyên từng có xung đột lão sư. Đặc biệt là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh chủ nhiệm lớp. Lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Chính mình về sau nhật tử phòng trừng sẽ không hảo quá. Duy nhất đối việc này thích nghe ngóng chỉ có ngay từ đầu liền kiên định ôm lấy Hoắc Bình Xuyên đùi. Không lay được Kha Thải Châu. Bởi vì Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh, từ trước đến nay ương ngạnh Kha Thải Châu trong khoảng thời gian này bị chèn ép đến quá sức. Lúc này quyền lực hướng gió một trong sáng, nghẹn khuất hồi lâu Kha Thải Châu lập tức nhảy ra tới. Nghẹn kính đem trong khoảng thời gian này cùng nàng đối nghịch lão sư từng cái răn dậy một đốn. Hồng Khả Ý cùng Bạch Ngạn Trúc đứng mũi chịu sào, bị nàng mắng một cái máu chó phun đầu. Đương nhiên, nếu không phải sợ bị ẩu đả, Kha Thải Châu nhất muốn mắng kỳ thật là Lâm Nhã Trí. Ở trong văn phòng quá đủ lãnh đạo bộ tịch, Kha Thải Châu tâm tư lại lung lay lên, lập tức hướng Hoắc Bình Xuyên xin chỉ thị một chút, theo sau điểm hai gã lão sư, nói, ngươi, còn có ngươi, lại đây giúp ta đem ta công vị dọn về ta nguyên lai văn phòng đi, Bạch Ngạn Trúc thấy thế vội nói. Chủ nhiệm Kha, cái kia văn phòng không phải cấp các bạn học học bù dùng sao? Ngươi như thế nào? Ta nói ngươi thật đúng là cái mắt mù, Kha Thải Châu tức giận mà đánh gãy hắn. Kia còn không phải bởi vì Khâu hiệu trưởng nhìn lầm, còn tưởng rằng Lâm Khiển là cái gì ghê gớm học sinh đâu. Kết quả đâu, cử đi học không cũng không tuyển thượng, liền loại này học sinh còn tưởng tiếp tục chiếm dụng ta văn phòng. Hoắc hiệu trưởng nói, đó là chủ nhiệm văn phòng, không thể tiếp tục làm học sinh chiếm mơ siêu. Kha Thải Châu dứt lời quăng Bạch Ngạn Trúc một cái. Xem thường, lãnh hai cái vô tội sức lao động hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà hướng chính mình tiểu văn phòng đi. Lúc này là khóa gian nghỉ ngơi thời gian, tiểu văn phòng hẳn là không ai mới đúng. Nhưng Kha Thải Châu đẩy mở cửa, lại thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đang định ở bên trong. Hai người chính thân mật mà kề tại cùng nhau, không biết nói cái gì đó, nghe được đẩy cửa thanh sau. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại đây, Lâm Khiển khó hiểu mà nhìn Kha Thải Châu, cười nói, chủ nhiệm Kha, sao ngươi lại tới đây? Kha Thải Châu đắc ý mà suy một tiếng, giống đuổi ruồi bọ giống nhau hướng hai cái học sinh phất phất tay. Đây là ta văn phòng, về sau không chuẩn các ngươi lại đến, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đều không phải thiên chân. Học sinh, liền câu, vì cái gì cũng chưa hỏi. Trực tiếp đứng lên, Lâm Khiển cười nói, chủ nhiệm Kha, người xác định thật sự phải dùng này gian văn phòng sao? Kha Thải Châu nhíu một chút mày, người lời này có ý tứ gì? Không có gì, Lâm Khiển nói, người muốn dùng nói mượn ngươi là được. Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Bao lớn sự a, lại không phải đoạt trứng gà, Kha Thải Châu tự nhiên là không hiểu đoạt trứng gà cái này ngạnh. Nhưng Lâm Khiển nói nàng nhưng thật ra nghe hiểu, lập tức cả giận nói, cái gì kêu cho ta mượn, các ngươi sẽ không thật đem này gian văn phòng trở thành các ngươi đi. Lâm Khiển cười cười, cùng Trịnh Bằng Khinh liếc nhau, hai người đều mặc kệ Kha Thải Châu, liên thanh tiếp đón đều không đánh, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Kha Thải Châu có từng chịu quá loại này coi khinh, nhất thời giận dữ, uống trụ bọn họ. Các ngươi cái gì thái độ, là ai dạy các ngươi như vậy mục vô tôn trưởng? Trịnh Bằng Khinh quay đầu, một tay đáp ở Lâm Khiển trên vai, hờ hững mà nhìn Kha Thải Châu. Chủ nhiệm Kha, ngươi đoán, ta tôn không tôn kính ngươi? Hắn ánh mắt thực nhẹ, nhẹ đến liền điểm miệt thị đều phóng không được, liền như vậy không sao cả mà xem qua đi, lại kêu Kha Thải Châu trên người đột nhiên phát lạnh. Kha Thải Châu đối phó qua rất nhiều không phục quản giáo học sinh. Lại trước nay không có một cái giống Trịnh Bằng Khinh bộ dáng này. Hắn tựa hồ sớm đã hiểu rõ cái gọi là sư trưởng uy nghiêm sau lưng yếu ớt. Liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đem chi đánh nát, hắn thậm chí không cần động thủ, bất quá một ánh mắt, khiến cho Kha Thải Châu hàn tận xương tùy. Kha Thải Châu nỗ lực ở trong lòng thuyết phục chính mình. Này chỉ là nàng ảo giác mà thôi, một cái miệng còn hôi sữa học sinh có thể biết cái gì? Trước mắt quan trọng nhất chính là, thập nhị trung sắp đổi chủ, sớm bước lên Hoắc Bình Xuyên này tao thuyền lớn nàng, cũng đem đi lên chức nghiệp đỉnh, cùng Kha Thải Châu giống nhau mừng như điên đắc ý còn có Hoắc Nghiệp Thùy. Biết được cử đi học người được chọn xác định tin tức lúc sau. Hắn trong lòng cuối cùng một tia lo sợ cũng hoàn toàn biến mất. Hắn ba ba nói quả nhiên đều là thật sự. Thập nhị trung đã lấy hắn ba ba là chủ, mà hắn cũng rốt cuộc chân chính trở thành thập nhị trung việc nhân đức không nhường ai thái tử ra. Hoắc Nghiệp Thụy mấy ngày nay ở trong ban rất là bị một ít khí. Này sẽ rốt cuộc nhịn không được, lôi kéo mấy cái quan hệ muốn tốt đồng học đĩnh đạc mà nói. Ủy ban chiêu sinh tỉnh là nhất công bằng, cho dù có những người này ghen ghét ta, ở trong trường học tàn ta nói bậy, nhưng công đạo tự tại nhân tâm, hiện tại đại gia tổng nên biết, ta là trong sạch đi. Vây quanh hắn vài người sôi nổi gật đầu. Bọn họ mấy cái cố ý nói được rất lớn thanh, cơ hồ toàn bộ phòng học đều có thể nghe được đến. Mặt khác đồng học nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Đều có chút giận mà không dám nói gì. Giang Đình Tuấn cùng Phó Nghi Phi hai người liên thủ liều mạng đè lại Hứa Giao. A Khiển nói, không thể động thủ, Hứa Giao căm giận mà một đấm cái bàn. Tiểu nhân đắc chí, Hoắc Nghiệp Thụy nói đến một nửa. Khóe mắt dư quang ngắm đến Lâm Khiển về phòng học, nhịn không được hoảng đến trước mặt hắn, lộ ra một cái đồng tình tươi cười. Lâm đồng học, người cũng không cần quá khổ sở. Lấy ngươi thành tích, Tham gia thi đại học cũng có thể khảo đến một cái không tồi trường học, Lâm Khiển vẻ mặt mạc danh. Thi đại học, cái gì thi đại học? Hoắc Nghiệp Thụy kinh ngạc, Lâm đồng học đều không thể cử đi học, chẳng lẽ thi đại học cũng không tính toán tham gia? Lâm Khiển so với hắn càng thêm kinh ngạc, Hoắc đồng học còn không biết sao? Vừa mới ủy ban chiêu sinh tỉnh thông chi xuống dưới, Hoắc đồng học lần thứ hai thi cuối tháng thành tích có vấn đề. Hiện tại cử đi học đề cử tư liệu muốn một lần nữa xét duyệt, cái này Hoắc Nghiệp Thụy là thật sự. Lắp bắp kinh hãi, đôi mắt nháy mắt trợn to, người nói cái gì, Lâm Khiển nhướng mày, vừa mới Khâu hiệu trưởng tìm ta qua đi nói, Hoắc đồng học việc này xã hội ảnh hưởng quá lớn, phía trên phòng trừng bảo không được ngươi, Hoắc Nghiệp Thụy suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Trong lúc nhất thời căn bản không nghe hiểu Lâm Khiển nói chính là có ý tứ gì. Việc này như thế nào liền đề cập đến xã hội ảnh hưởng thượng. Nhưng mà không đợi hắn lý xuất đầu tự, chỉ nghe trong phòng học đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa cười dài. Ha ha ha ha ha, đại gia cùng nhau quay đầu xem qua đi, chỉ thấy nguyên lai bị bằng hữu đè lại Hứa Giao ra sức tránh thoát gông cùm xiềng xích. Chính vỗ cái bàn cuồng tiếu, thấy mọi người xem lại đây, Hứa Giao cho Giang Đình Tuấn một ánh mắt, nói, Giang Đình Tuấn gật gật đầu. Dõng dạc hùng hồn mà hô, thiện ác chung có báo, Phó Nghi Phi ngón tay trần nhà, ăn ý tiếp thượng, thiên đạo hảo luân hồi. Phan Khải Bắc một cái dậm chân, kéo trường thanh âm, không tin ngẩng đầu xem, Hứa Giao chỉ hướng Hoắc Nghiệp Thụy, tới một cái tuyên truyền giác ngộ kết cục, trời xanh tha cho ai. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, Lâm Khiển, ngoặc kép, mặt khác các bạn học, ngoặc kép. Cầm lòng không đậu mà vỗ tay. Hết chương.